Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 709 hối lộ hắn. Chương 709 hối lộ Hà Lưu Côn cùng Vương Tuấn. Bất luận là Từ Công Từ Tư, Triệu Hàm Chương đều sẽ lựa chọn Lưu Côn, Từ Công. Nàng cùng Lưu Côn trước mắt đều giữ gìn Tấn thống trị. Nhất trí đối ngoại, đối nội, hết thảy lấy hòa bình cùng an ổn là chủ. Từ Tư, nàng hiện tại cùng Lưu Côn chính là bạn tốt, tuy rằng chưa thấy qua mặt, cho nên Triệu Hàm Chương viết một phong thật dày mà tin cấp bạn tốt. Cùng nàng chuẩn bị lễ vật cùng nhau giao cho Tấn Dương Quân cùng Ngũ Nhị Lang, nàng thở dài nói. Vốn dĩ tưởng lưu các ngươi ăn Tết, đãi đầu xuân sau lại khởi hành trở về, nề hà Tấn Dương thế cục có biến, ta không hảo lại cường lưu các ngươi. Nàng đối lần này hộ tống ngựa trở về Tấn Dương Quân Dương tham tướng nói, còn thỉnh Dương tham tướng chuyển cáo Lưu Thứ Sử, nhưng có tại hạ giúp được với vội, chỉ lo mở mừng, ta nhất định làm hết sức. Dương tham tướng cảm động không thôi, liên thanh đồng ý. Trở lại Tấn Dương liền cùng Lưu Côn nói, Triệu Thứ Sử là cái rộng lãng tri ân người, Lưu Côn trường sử ôn kiệu liền cùng hắn nói, sứ quân có thể thỉnh Triệu Thứ Sử hỗ trợ cộng đánh Thạch Lặc. Lưu Côn nghĩ nghĩ sau lắc đầu, hiện tại Thạch Lặc lắc lư không chừng, chưa từng ứng Lưu Uyên Triệu mệnh tới công ta, nếu lúc này ước Triệu Hàm Chương xuất binh, chẳng phải là buộc hắn ra tay. Hắn nói, ta nghe nói Thạch Lặc có một thân chất, cùng Thạch Lặc mẹ đẻ cùng nhau lưu lạc Tịnh Châu. Ngươi khiến người đi lưu dân trung tra tìm, đem người tìm ra, khoản đãi hắn. Ôn Kiệu nghĩ nghĩ sau gật đầu, như thế một cái biện pháp, còn là không nan giải lửa xém lông mày, Thạch Lạc không ra binh. Còn có Lưu Thông đại quân đâu, Vương Tuấn cũng đại quân tiếp cận, chúng ta hai mặt thụ địch, nếu không ai giúp tay, chỉ sợ lại khó thủ vững. Lưu Côn nhấp nhấp miệng nói, làm Lưu Hy trước ngăn trở Vương Tuấn, ta thượng thư bệ hạ, thỉnh bệ hạ ở giữa điều dài, đến lúc đó chúng ta chỉ cần chuyên tâm đối phó Lưu Thông đại quân liền có thể, hắn nói. Đến lúc đó lại thỉnh Triệu Hàm Chương xuất binh từ Nam tiến công Tịnh Châu. Tới vừa ra vây Ngụy cứu Triệu, nhưng bên cạnh Thạch Lạc cũng không phải ngốc tử. Triệu Hàm Chương nếu là xuất binh Tịnh Châu, thượng đảng Thạch Lạc không công kích Lưu Côn, chẳng lẽ còn sẽ không công kích Triệu Hàm Chương sao? Không phải là kích đến Thạch Lạc ra tay sao? Ôn Kiệu trong lòng phun tào, nhưng cũng biết bọn họ Thứ Sử ở quân sự thượng không có quá lớn tài năng, cho nên không có lập tức mở miệng, hắn không nói. Triệu Hàm Chương lại là dụng binh như thần, đến lúc đó nàng sẽ tự khuyên can Thứ Sử. Chỉ là Vương Tuấn có thể nghe bệ hạ nói, tự Đông Hải Vương sau khi chết, Vương Tuấn liền dần dần không nghe triều đình hiệu lệnh, trước mắt có thể làm hắn kiêng kỵ một vài, cũng liền Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương. Ôn Kiệu lập tức nói, sứ quân sao không thỉnh Triệu Thứ Sử ra mặt điều giải đâu? Hắn nói, nếu bệ hạ có thể ra phong sứ quân vì Ký Châu Thứ Sử, kia hiện tại Lưu tướng quân đám người chiếm Trung Sơn này đó quận đó là danh chính ngôn thuận, lại từ Triệu Thứ Sử ra mặt điều dài, có lẽ có thể trừ khử cùng Vương Tuấn mâu thuẫn, chính là không được, có thể kéo dài một vài cũng hảo. Chúng ta trước chuyên tâm ứng đối Lưu Thông đại quân. Lưu Côn cảm thấy hắn nói có đạo lý, lập tức liền cấp Triệu Hàm Chương viết thư, cũng 500 dặm kịch liệt đưa đi Lạc Dương. Lúc này bông tuyết sôi nổi mà rơi, trên đường cũng không tốt đi, nhưng dịch binh vẫn là tận chức tận trách từ bọn họ đả thông trong thông đạo xuyên qua khu vực địch chiếm đóng, bằng mau tốc độ đem tin đưa đến Triệu Hàm Chương trong tay. Tin đưa đến khi truyền tin người cũng chỉ dư lại một hơi, Triệu Hàm Chương vội làm người đi thỉnh đại phu, sau đó mở ra tin xem, có lẽ là bởi vì nàng trước một phong thơ viết đến quá dày, Lưu Côn này một phong thơ cũng viết đến thật dày. Nàng nhìn hơn 15 phút mới xem xong. Xem xong sau Triệu Hàm Chương đem tin đưa cho một bên cấp Uyên. Cấp Uyên lập tức tiếp nhận. Xem xong sau giao cho Minh Dự cùng vệ giới. Triệu Hàm Chương hỏi: "Tiên sinh nghĩ như thế nào?" Cấp Uyên nói: "Xuất binh trước đó bất luận, cùng bệ hạ góp lời ra phong Lưu Côn vì Ký Châu thứ sử thật là cái phương pháp. Bất quá, Cẩu Hy có thể đáp ứng sao?" Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt suy tư. Một lát sau nói: "Thử xem." Triệu Hàm Chương lập tức liền viết thư cấp Hoàng đế. Minh Dự nói: "Hà tất như thế sốt ruột? Không bằng trước hết mời Triệu Thượng Thư thử một chút bệ hạ ý tứ." Triệu Hàm Chương lắc đầu nói: "Ngươi xem truyền tin người nửa cái mạng cũng chưa. Hiển nhiên Tấn Dương nguy cấp. Việc này chờ không được." Nàng trầm ngâm nói: "Kỳ thật Hoàng đế hẳn là sẽ đáp ứng. Lưu Côn Tố có danh vọng. Hung nô ba lần tấn công Lạc Dương. Có hai lần hắn đều xuất binh kiềm chế một chút hung nô quân đội. Mấu chốt ở chỗ Cẩu Hy." Nàng nhìn về phía Minh Dự. Minh Dự tự hỏi một lát sau nói: "Tự Lưu Côn cự tuyệt cầu tướng quân hồi triều, mà là lựa chọn thủ vững Tấn Dương lúc sau, Cẩu tướng quân liền đối với hắn rất có phê bình kín đáo. Bất quá Ký Châu hiện tại có một nửa ở Thạch Lạc trong tay. Cẩu tướng quân cũng không động đậy đến Ký Châu, cho nên hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt làm Lưu Côn đảm nhiệm Ký Châu thứ sử. Trừ phi..." Triệu Hàm Chương: "Trừ phi cái gì?" Minh Dự thở dài một tiếng nói: "Trừ phi Vương Tuấn cũng thỉnh Cẩu tướng quân ra tay. Lấy ta đối Vương Tuấn hiểu biết, hắn nếu lấy vàng bạc châu báu hối lộ Cẩu tướng quân, Cẩu tướng quân nhất định sẽ thỉnh phong hắn vì Ký Châu thứ sử." Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng: "Từ trước thanh chính liêm khiết Cẩu Hy liền giữ lại quốc khố thuế ruộng sự đều làm được ra tới. Thu nhận hối lộ còn có cái gì hiếm lạ?" Nàng rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói: "Vương Tuấn có thể hối lộ hắn, chẳng lẽ chúng ta không thể sao?" Cấp Uyên: "Ngoặc kép, nữ lang, chúng ta tiền." Triệu Hàm Chương nói: "Nếu có thể làm Lưu Côn đảm nhiệm Ký Châu thứ sử, trừ khử hắn cùng Vương Tuấn chi gian phân tranh, bảo tồn hạ thực lực đối phó Lưu Uyên, chút tiền ấy hoa đến giá trị, hối lộ Cẩu Hy vàng bạc châu báu chẳng lẽ còn có thể có xuất binh tiêu phí đại sao?" Trong lịch sử, lúc này đây Lưu Côn cùng Vương Tuấn gian tranh đấu lấy Lưu Côn đại bại mà kết thúc. Hắn dâu vốn dĩ đều duỗi đến Ký Châu Trung Sơn quận. Nhưng Vương Tuấn xuất binh giết Lưu Côn đệ đệ Lưu Hy, đem hắn chiếm hạ Ký Châu địa bàn toàn đoạt. Lưu Côn cũng chỉ có thể tiếp tục thủ Tấn Dương một tòa cô thành, lúc sau hung nô quy mô diệt Tấn, hắn cũng vô lực chống cự. Triệu Hàm Chương tại chỗ xoay hai vòng, nói: "Nếu có thể làm Lưu Côn chát ở Ký Châu, đãi chúng ta tích tụ lực lượng, quy mô phản công khi liền có thể cùng hắn Nam Bắc giáp công hung nô cùng Thạch Lạc." Nàng nói: "Lưu Côn sẽ cùng chúng ta xuất binh thu phục mất đất. Vương Tuấn cũng sẽ không, lịch sử đều đi đến này một bước. Lạc Dương thành chưa phá, nàng tự nhiên cũng không nghĩ Tấn Đế lại bị bắt đi. Trung Nguyên lại bị hung nô cùng Yết Hồ chiếm lĩnh, nàng là có đại chí hướng. Nhưng bên trong mâu thuẫn có thể trước đặt ở một bên. Đem Ký Châu cùng Tịnh Châu bị cướp đi địa phương trước thu hồi tới lại nói." Ở Triệu Hàm Chương trong lòng, Lưu Uyên cùng Thạch Lạc như cũ là đệ nhất địch nhân. Vì đại cục này phân tiền nàng trước thế Lưu Côn ra. Triệu Hàm Chương cùng Cấp Uyên nói: "Tiên sinh đi chuẩn bị tiền đi, còn phải chuẩn bị đi vận thành người. Muốn đánh Lưu thứ sử cờ hiệu, không thể làm Cẩu Hy biết là người của ta a. Cẩu Hy nếu là biết là nàng ra người cùng tiền, chỉ sợ cấp lại nhiều tiền hắn cũng sẽ không đáp ứng Lưu Côn đương Ký Châu thứ sử." Cấp Uyên hơi suy tư: "Đại cục thượng, Lưu Côn đương Ký Châu thứ sử đích xác với bọn họ càng có lợi." Chỉ có thể nhẫn hạ tâm đau nói: ta đây liền đi an bài. Còn thỉnh Minh tiên sinh trợ ta, đi tuyển chút cầu tướng quân sẽ thích đồ vật, Minh Dự nói. Phong nhã chi vật không cần chọn lựa, liền cấp vàng bạc cùng châu báu. Hắn chỉ luận giá trị, không có giám định và thưởng thức khả năng, Triệu Hàm Chương sống lưng phát lạnh. Âm thầm nói cho chính mình, về sau nhất định không cho phụ tá cùng chính mình ngực. Bằng không bọn họ chạy đến bên ngoài cùng người khác nói nàng nói bậy. Ngẫm lại liền rất xá chết a, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.